Chương 264, phò mã nhân tuyển tốt nhất, ngự thư phòng bên ngoài, thái tử cùng Tề Vương, cùng hai đảng quan viên, mặt xám mày cho từ trong điện đi tới, ngay tại vừa rồi, bọn hắn bị bệ hạ đổ ập xuống mắng ròng rã hai khắc đồng hồ, mắng bọn hắn ngay cả cãi lại đều không thể cãi lại, kia vài quốc gia thiên tài gặp chuyện, cũng không phải một chuyện nhỏ, làm không cẩn thận, cái nào đó dụng ý khó dò vương triều, sẽ thừa cơ lôi kéo đến đại hạ mấy cái này nước láng giềng, một khi bọn hắn vì đại u sử dụng, về sau đại hạ tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan, có thể nói, Lâm Tú cấp tốc phá án, đem triều đình một đoạn thiên đại nguy cơ trừ khử ở vô hình, Lâm Tú uống chén trà công phu, vì triều đình giải quyết rồi một đại việc khó, thái tử cùng Tề Vương đâu, sẽ chỉ ở nơi này đoạt nữ nhân, ngay tiếp theo bọn hắn cũng chỉ có thể bị bệ hạ cuồng mắng. Trong ngự thư phòng, hạ hoàng nhìn Lâm Tú thì là càng xem càng hài lòng, hắn làm sao lại không phải là của mình nhi tử đâu, có tâm cơ, có thiên phú, còn có năng lực, thái tử cùng Tề Vương dù là có hắn một nửa bản sự, mình cũng không đến mức vì đại hạ tương lai lo lắng. Không, thái tử cùng Tề Vương dù là có Lâm Tú trộm tâm bản sự, đem Phù Tăng hoặc là Đại La Thiên Kiêu trộm được đại hạ đến, hắn cũng rất an ủi, chỉ tiếc, bản thân một thân bản sự, nửa phần không có truyền cho bọn hắn, ngược lại là tại Lâm Tú trên thân, thấy được một chính mình khác, hắn đi đến Lâm Tú trước mặt, hỏi, ngươi là làm sao nhanh như vậy liền tra được thích khách. Lâm Tú giải thích nói, thanh lại ti.